Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04, trước theo làm sư muội tâm tính bắt đầu làm lên. Thiên đạo kiếm tượng, thiên đạo kiếm tượng, nếu như ta không nhìn lầm, đây là thiên đạo kiếm tượng. Ngồi tại vị trí trước trưởng lão nhóm tất cả đều không thể tin la lên. Hoàn toàn không để ý tự mình ngày xưa nghiêm túc hình tượng. Thiên đạo, kiếm, tượng, đứng tại trưởng lão nhóm bên cạnh đệ tử có chút mơ hồ. Trong lúc nhất thời không quá lý giải mấy chữ này hàm nghĩa. Hắn nhập môn tu luyện nhiều năm còn là lần đầu tiên nghe được cái từ này. Thiên đạo kiếm tượng, đây là lão thiên thưởng cơm chỗ ban cho thể chất. Bình thường chỉ tồn tại ở cổ kinh bên trong. Không nghĩ tới sinh thời ta vậy mà có thể tận mắt nhìn thấy. Các ngươi bây giờ tu vi còn thấp. Tự nhiên nhìn không ra môn đạo gì. Nếu là đến các ngươi tần phấn sư huynh trình độ kia. Tự nhiên là đã hiểu. Trong đó một vị trưởng lão chậm rãi mở miệng nói ra. Hắn hiện tại có chút không có lực lượng. Liền liền giải thích tâm tình cũng không có. Vốn cũng không nhiều sợi tóc màu đen. Tại thời khắc này cũng có chút trắng bệch. Cùng thiên đạo kiếm tượng thể chất so ra. Tự mình lúc trước thu thiên tài nhóm đệ tử chính là cái giám. Vẫn là loại kia thanh âm cũng không có cái dám. Nếu có thể nhận lấy đệ tử như vậy, sợ là ban đêm đi ngủ đều ngủ không tốt. Trong ngày thường khẳng định thích hợp cái bảo bối cung cấp nuôi dưỡng. Muốn cái gì cho cái gì. Trưởng lão nhóm chỉ cầu đến có thể trên người thiên đạo kiếm tượng lưu lại đắc ý của mình kiếm kỹ. Bởi vì thiên đạo kiếm tượng nhất định là muốn trở thành trên thế giới này kiếm kỹ đỉnh phong tồn. Tại. Nhìn xem thiếu nữ chậm rãi rút ra tế kiếm, tự thân khí tức phảng phất cùng kiếm hợp hai là một. Hai người giao hòa, tóc đỏ trưởng lão xem hai mắt cũng thẳng. Tại hắn trong mắt chỉ thấy một cái tuyệt thế thần binh đang chậm rãi sáng lên mũi kiếm. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, thần thái hiển thị rõ, tĩnh như nước sạch tràn qua hồ nước thong dong thư giãn. Động thì cùng sườn đồi vách đá sắc bén. Nàng bây giờ tu vi còn thấp, còn không thể đem thể chất của mình phát triển đến cực hạn. Cho dù là dạng này, tại tân sinh bên trong cũng là độc nhất đương tồn tại. Mặt khác mấy cái trưởng lão nhóm cũng có chút thất ý. Cái này thế nhưng là cổ điển bên trong mới tồn tại truyền thuyết thể chất A. Mà lại đang ở trước mắt, tự mình vậy mà tại bất chi bất giác bên trong bỏ qua tốt như vậy người kế tục. Còn tặng cho khai thiên kiếm phong một mạch, nhường bọn hắn thật sự là không phục a. Có dạng này đồ đệ, đừng bảo là cực hạn tại thượng kiếm tông bên trong. Ở thế giới dương danh cũng dễ như trở bàn tay. Chỉ là trong lòng bọn họ cũng có chút nghi hoặc. Tại thiếu nữ không có thi triển ra chân khí trước. Tần phấn đến cùng là thế nào nhìn ra trên người nàng cất giấu thủ đoạn. Chẳng lẽ nói hắn cũng kế thừa đến tiểu lục độc kia cay nhãn quang. Mà đương sự nhân chi một tần phấn chậm ung dung rút kiếm ra. Trong lòng đã trong bụng nở hoa. Theo hắn trong mắt chỉ có thấy được một điểm. Thiếu nữ toàn thân trên dưới liền một tia chân khí cũng ngưng tụ không ra. Cho ăn bể bụng cũng liền một cái luyện khí trung giai trình độ. Đồ ăn, thức ăn ngon. Tiểu sư muội toàn thân trên dưới nhìn không ra một tia chân khí. Quả nhiên là vẻ mặt giá trị lớn hơn thực lực. Xem sư huynh ta làm sao hảo hảo giáo dục ngươi một phen. Chính là không biết rõ vì cái gì hôm nay gió có chút lớn. Quát ta có chút choáng. Tần phấn có chút buồn bực nhìn xem sư muội. Không biết rõ có phải là ảo giác của hắn hay không. Chỉ cảm thấy hôm nay thanh phong đường gió có chút lớn. Thổi đến con mắt 10 điểm ngứa. Sư muội, trước a tần phấn dùng trống không tay trái ra hiệu sư muội trước. Đối phương cũng không khách khí. Sau một khắc, sư muội thân ảnh biến mất tại tần phấn trong tầm mắt. Đang, một đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên. Chính là hai người mũi kiếm đụng vào nhau đưa tới thanh âm. Đang, ngoặc kép, đang, ngoặc kép, đang, ngoặc kép, đang. Tiếng vang một cái tiếp lấy một cái liên miên bất tuyệt. Giữa hai người động tác không dừng lại chút nào. Cả hai giống như là trước đó thương lượng xong. Diễn tập qua, một chiêu một thức cũng hoàn toàn dựa theo dự định xáo lộ đi. công cùng phòng hoàn toàn hòa làm một thể. Tại đệ tử trong mắt xem ra, chỉ là hai đạo hư ảnh tại giao thủ. Lấy bọn hắn tu vi, muốn nhìn rõ ràng một chiêu một thức cũng có vẻ hơi phí sức. Mà lại huy động lưỡi kiếm lúc mang theo tiếng xé gió. Hai kiếm chạm nhau lúc sinh ra tiếng kiếm reo đều để chiến đấu quan sát độ khó cao hơn một tầng. Trưởng lão biểu lộ cũng chậm chậm khôi phục thành lúc trước nghiêm túc biểu lộ. Cứ việc mới nhập môn nhóm đệ tử xem không rõ ràng. Nhưng làm trưởng lão bọn hắn lại đem trận chiến đấu này xem rõ ràng. Giữa hai bên chiến đấu hoàn toàn không tại một cái đẳng cấp lên. Cho thấy trên xem thiếu nữ chiếm hết tiên cơ. Liên tục không ngừng phát động công kích. Tần phấn chỉ có thể bị ép làm phòng thủ tư thái. Có thể tần phấn thậm chí cũng không có đụng tới chân khí. Chỉ dùng phổ thông kiếm thuật liền đem nó hóa giải. Đây chỉ có một loại khả năng. Đó chính là hắn hoàn toàn xem thấu đối phương chiêu thức xáo lộ. Hắn có lòng tin lấy nhỏ nhất lực đạo đến hóa giải đối phương toàn lực công kích. Dạng này liền sẽ tại giữa hai bên hình thành một cái mười rõ ràng lộ vẻ thể lực chênh lệch. Cuối cùng sẽ trở thành ảnh hưởng chiến đấu mấu chốt tay. Mà lại tần phấn trong chiến đấu kịch liệt. Khóe miệng còn có thể mang theo như có như không nụ cười. Dường như đùa cợt dường như hài lòng. Thiếu nữ sau khi thấy trong lòng không khỏi càng thêm sốt ruột. Chiêu thức cũng dùng càng kịch liệt hơn nóng nảy. Cái này không chỉ là vật lý trên ý nghĩa chiến đấu. Vẫn là tâm tính trên đọ sức. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Vốn cho rằng thiên đạo kiếm tượng thể đã là kỳ tài ngút trời. Có thể cái này tần phấn cũng là như thế. Thiên đạo kiếm tượng chính là lấy chân khí đổi lại kiếm thuật. Sở trường kiếm thuật thể chất đặc thù. Hắn sử dụng kiếm chiêu tức là thiên đạo biến thành. Sử dụng kiếm pháp chính là kiếm thuật bản chất. Cứ việc chỉ có luyện khí trung giai tiêu chuẩn. Nhưng lấy nàng có khả năng biểu hiện ra chiến lực thậm chí không thua gì ngưng khí trung giai. Liền liền dạng này kiếm thuật cũng bị tần phấn áp chế. Hắn thậm chí vô dụng vận dụng một tia chân khí. Tóc đỏ trưởng lão trên mặt nghiêm túc. Lúc trước đối tần phấn thành kiến cũng hoàn toàn vô tung. Còn lại mấy vị trưởng lão cũng đều là tán thưởng chi ý. Cái này tiểu tử xác thực thiên tài. Dựa theo biểu hiện đến xem sợ là xác thực như là nghe đồn đồng dạng đột phá kết đan cảnh. Đáng tiếc tự mình sư phó cả ngày không tại ngọn núi bên trên. Không người chỉ điểm. Nếu là bái nhập xích luyện kiếm phong. Ta có lòng tin đem dạy dỗ thành thông thể. Không, tụ linh cảnh. Trưởng lão nhóm không nói thêm gì nữa. Chỉ là chuyên tâm chú ý trước mắt chiến đấu. Bọn hắn cũng rất tò mò. Cái này đệ tử thiên tài đối đầu thiên tài thể chất nên như thế nào kết thúc công việc. Ai u, tiểu sư muội này động tác có chút nhanh a, bất quá hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Thật sự là quá đơn giản. Tần phấn không biết trong lòng mọi người nghĩ có nhiều như vậy. Trên tay kiếm chỉ là đang không ngừng phá chiêu. Đồng thời khóe miệng khống chế không nổi lộ ra mỉm cười. Tại hắn góc nhìn xem ra. Tiểu sư muội động tác 10 điểm mau lẹ, nhưng ở tự mình nhìn rõ cộng 99 bảng tăng thêm phía dưới vẫn là không chỗ che thân. Một chiêu một thức cũng bị nhìn rõ ràng, cho nên tự nhiên mà vậy bị hắn cản lại. Chỉ là đối phương điên cuồng tiến công quả thật làm cho chỉ dùng phổ thông kiếm thuật hắn không tìm. Được phản công cơ hội, không hổ là luyện khí trung giai. Cùng ta luyện khí đỉnh phong ở giữa chênh lệch thật sự là rõ ràng không thể lại rõ ràng. Lại là liên tục 10 cái chiêu thức nhanh chóng trao đổi. Tần phấn có thể rõ ràng nhìn thấy tiểu sư muội mồ hôi chán. Mà hắn lại cảm giác không chịu được một tia mỏi mệt. Một loại cảm giác ưu việt hiện lên ở tần phấn trong lòng. Làm một tên 3 năm. À không, thâm niên luyện khí cảnh tu luyện nhân sĩ. Tần phấn tự nhận tự mình có thể đối luyện khí cảnh tạo thành mãnh liệt hàng duy đả kích. Chỉ có thể nói không ra hắn sở liệu. Cùng tiểu sư muội luận bàn hoàn toàn không cần vận dụng chân khí. Chỉ là phổ thông kiếm thuật đều có thể tùy tiện cầm xuống. Đây là dạng gì quái vật? Vì cái gì ta mỗi một chiêu một thức cũng bị hắn dùng nhỏ nhất động tác biên độ cản lại. Rõ ràng ta đã đem tốc độ phát triển đến cực hạn. Mà ở trong mắt Nhan Thanh Hàn, chung quanh trưởng lão, đệ tử rất về phần mặt đất cũng đã đều biến mất. Lưu lại xuống một mảnh hắc ám. Nàng chỉ có thể nhìn thấy Tần Phấn thân ảnh trở nên càng thêm cao lớn. Kinh khủng bắt đầu, Nhan Thanh Hàn đã lấy hết toàn lực của mình thi triển kiếm quyết. Nhưng vô luận là dùng dạng gì kỹ xảo vẫn là theo bất luận cái gì góc độ phát khởi tiến công. Tất cả đều bị Tần Phấn cho trông xuống tới. Đừng bảo là phá Tần Phấn chiêu. Tự mình tại liên tiếp công kích đến đã trước không chịu nổi. Về tâm lý càng thêm đả kích Nhan Thanh Hàn chính là. Đối phương thậm chí ngay cả chân khí đều không dùng. Chỉ là dựa vào thân thể liền đem tự mình phòng như thế nghèo túng. Cái này tương đương với che mắt cùng mình đánh. Coi như đối phương là tuyệt thế thiên tài. Vậy cái này cũng quá tổn thương tự mình lòng tự trọng. Mà lại cái này khóe miệng nụ cười là chuyện gì xảy ra? Là đang bày tỏ tự mình quá cùi bắp sao? Vẫn là hoàn toàn không có đem tự mình để vào mắt. Nhan Thanh Hàn càng thêm sốt ruột. Kiếm trong tay cũng chậm chậm đã mất đi ổn định. Càng về sau chỉ còn lại có lung tung bay múa. Chiêu thức tự nhiên cũng không cách nào hoàn toàn thi triển. Tại dạng này tình huống dưới. Nàng cho thấy một cái kẽ hở khổng lồ. Bị Tần Phấn nhìn rõ ràng. Tần Phấn đầu tiên là nghiêng người chống chọi khoái kiếm. Sau đó thoáng dùng sức liền dễ như trở bàn tay đánh chật tiểu sư muội mũi kiếm. Tiếp lấy thuận thế trượt chí kiếm thân trúng bộ chỗ. Tay phải đột nhiên lực bộc phát lượng. Mũi kiếm từ dưới hướng lên. Chọn phong trên kích. Vốn là hiển thị rõ vẻ mệt mỏi Nhan Thanh Hàn đương nhiên ngăn không được một kích này. Cứ việc nàng lúc trước có chỗ báo động trước nắm chặt chuôi kiếm. Nhưng trường kiếm vẫn là bị thẳng tắp bị đánh bay ra ngoài. Toàn bộ thanh phong đường hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.